Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải nói lực ném đá này lớn đến mức nào, hay có thể uy hiếp được hắn, mà là Lữ Thụ hơi nghi hoặc, đây không phải là sức mạnh mà một con sóc nên có. Chẳng lẽ động vật thật sự sẽ mạnh lên? Hắn không để ý nghĩ nhiều như vậy. Việc trước đó ở rìa rừng cây hái trái cây rồi đi cũng là, nghĩ đến một câu chuyện xưa, gặp rừng thì đừng vào. Câu này kỳ thực nói về sự cẩn thận với những tên thổ phỉ trên giang hồ, nhưng bây giờ ý nghĩa rộng hơn, là không nên tùy tiện tiến vào những nơi không rõ tình huống. Nếu như hoàng thổ địa, phía ngoài tương đối thoáng đãng giúp Lữ Thụ dễ dàng phân biệt tình hình, thì trong rừng quá nhiều cây cối che khuất tầm nhìn, rất khó nói sẽ gặp phải tình huống gì. Chỉ nhìn con sóc nhỏ không hiểu sao sức mạnh biến lớn đến vậy, quỷ biết rừng sâu bên trong còn có tồn tại biến thái nào khác rình rập tấn công hắn, hay không. Dù là trong rừng này có trận nhãn hoặc dược liệu quý hiếm, Lữ Thụ cũng không muốn bước vào nửa bước. Mạng nhỏ quan trọng, ai thích đi thì người đó đi. Hắn vừa chạy vừa từ trong áo khoác sau lưng lấy ra một trái cây. May mắn lúc tiến vào là đầu xuân, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, bên trong còn có một chiếc áo thun dài tay. Nếu không cởi bỏ quần áo để đựng trái cây, Lữ Thụ sẽ trần trụi hai tay. Hắn tùy tiện trà sát trái cây màu xanh lên áo thun rồi cắn một miếng lớn. Ngay lập tức, một dòng nước mát lạnh chảy ra từ răng môi. Một cảm giác sảng khoái chưa từng có tự nhiên xuất hiện, giống như người khát hai ngày bỗng nhiên uống được một ngụm suối ngọt ngào. Và cái khát này chỉ là mức độ mệt mỏi của cơ thể. Lữ Thụ ngẩn người. Hắn cũng không nghĩ đến trái cây này thần kỳ như vậy, không chỉ cảm giác đói bụng vừa rồi biến mất ngay lập tức, mà cả sự mệt mỏi của cơ thể cũng tan biến trong nháy mắt. Di tích này quả nhiên đầy đủ thần kỳ. Hèn chi bầy sóc nhỏ lại dùng đá ném hắn. Tại chỗ, hắn cởi áo khoác ra, đếm số quả. Tổng cộng hơn 30 quả. Lữ Thụ cảm thấy tuy ở trong di tích này, bản thân có lẽ là người ít cần lo lắng về thức ăn nhất, nhưng cứ ăn đậu phụ thối mãi cũng không phải chuyện hay. Lúc này còn có thể ăn trái cây thì không phải là đắc ý lắm sao. Hắn thận trọng buộc trái cây vào bên trong áo khoác lại, sợ lúc đi đường sẽ rơi ra ngoài. Kinh nghiệm trước đây đã hình thành cho Lữ Thụ một tính cách giống như sóc chuột. Phàm là vật hữu dụng, hắn đều sẽ thận trọng cất giữ. Lúc này đối mặt với bọc trái cây lớn như vậy, Lữ Thụ giống như đang bảo vệ một đống bảo bối vậy. Hắn men theo bìa rừng tiến lên, càng đi về phía trước càng kinh ngạc trước diện tích rộng lớn của di tích này, đơn giản là vượt xa tưởng tượng. Đây sẽ không thật sự là một đại lục chứ? Ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ở bìa rừng nhìn thấy một số phân và nước tiểu. Nhìn kích thước, tuyệt đối không phải sóc có thể bài tiết ra. Ít nhất phải là thể chất như ha, khi mới được. Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm trên đất vàng từ phía sau. Chợt rút kiếm quay người, lại là hai con sói khổng lồ. Toàn thân hai con sói lông mượt, vô cùng cường tráng. Chúng đang chăm chú nhìn Lữ Thụ, từng bước đi tới. Sói là loại động vật tương đối đặc biệt. Ví dụ như trâu rừng, trâu sống theo đàn thì tương đối hiền lành, còn trâu sống đơn độc lại cực kỳ hung hăng. Mà sói lúc quần cư thì cực kỳ hoang dã, lúc lạc đàn lại rất nhát gan. Lữ Thụ không hiểu rõ lắm về loài sói, bởi vì trong kinh nghiệm sống của hắn chưa từng thực sự chạm trán. Nhưng lúc này, hắn cảm nhận được nguy cơ lớn. Hắn nhớ lại giá trị cảm xúc tiêu cực mà con sóc trước đó cung cấp. Nghĩ lại, nếu những con sói to lớn bất thường này cũng mở linh trí và thành đàn săn mồi, e rằng sẽ thật sự khó đối phó. Hai con sói đột nhiên một trái một phải lao về phía hắn. Lữ Thụ cũng không do dự, kiếm sắt lập tức chém ra. Tốc độ nhanh đến mức đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã chém đôi một con sói ngay chính diện. Ngay lúc hắn chuẩn bị truy kích con còn lại, chợt thấy trong rừng đang có tiếng lá cây cọ sát rào rào truyền đến. Xuyên qua ánh nắng chiếu vào lá cây, những đốm sáng lốm đốm hắt xuống. Nhìn vào trong, Lữ Thụ lúc ấy liền đau cả trứng. Đây là bao nhiêu con sói vậy? 100-200. Cứng rồi lão thiết. Lữ Thụ nhìn giá trị cảm xúc tiêu cực từ thanh lang, liên tục lấp đầy màn hình trong ghi chép. Đơn giản là không được rồi, quả nhiên là đã mở linh trí mà. Cũng không rõ chuyện gì xảy ra, có thể là vì động vật, cho nên Lữ Thụ nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực cao nhất, cũng chỉ là một điểm mà thôi. Tuy nhiên, dù vậy cũng là rất khách quan. Vài phút đã có vài trăm điểm liên tục, nếu tiêu hao một lúc, e rằng hôm nay Lữ Thụ đã có thể thắp sáng ngôi sao thần thứ 5. Tuy nhiên, hắn không dám tiêu hao. Lữ Thụ cùng bầy sói lâm vào thế rằng co. Bầy sói đang quan sát con người này, dường như đang suy nghĩ về thủ đoạn Lữ Thụ, vừa dùng để chém giết con thanh lang đầu tiên, cân nhắc làm sao để giết chết con người này, hoặc là chỉ thị của vài con sói đầu đàn. Chỉ thấy Lữ Thụ bỗng nhiên nhấc thiết kiếm trong tay chỉ về phía bầy sói. Bầy sói hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ con người này còn có chiêu sát thủ gì khác không thành? Kết quả, Lữ Thụ quay đầu vác trái cây lên rồi bắt đầu phí nước đại. Bầy sói sừng sốt trọn vẹn một giây đồng hồ. Tuy linh trí đã mở ra nhưng kỳ thực vẫn còn tương đối sơ cấp. Chúng làm sao cũng không nghĩ thông được sự liên quan giữa hành vi trước và sau của con người này. Và Lữ Thụ bên này bỗng nhiên thu được giá trị cảm xúc tiêu cực dày đặc. Hắn chạy ở phía trước, phía sau là bầy thanh lang đông đảo đang đuổi theo. Lữ Thụ thật sự không dám dừng lại dù chỉ một lát. Trong di tích này có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Ngay lúc hắn đi ngang qua nơi mình hái quả, đám sóc nhỏ kia vậy mà lại nhận ra hắn. À, đây không phải con người cướp trái cây sao, lại còn dám quay lại. Sau đó không nói hai lời, lại bắt đầu đồng loạt ném đá về phía hắn. Lúc ấy cả người Lữ Thụ đều không ổn. Bị sói đuổi còn chưa tính, quay lại còn bị sóc ném. May mà bây giờ không để ý tới các ngươi, chờ có lúc rảnh rỗi trở lại, ta sẽ tàn phá hết cây ăn quả của các ngươi. Vốn còn nghĩ muốn tiếp tục đi lên phía trước, xem thử phía trước có phát hiện mới gì không. Vạn nhất tìm được trận nhãn thì tốt biết bao. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ phía trước không đi thông, lại còn bị một đám thanh lang liều mạng truy đuổi. Có một điều đáng ăn mừng là, thanh lang không chạy nhanh bằng hắn. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm khái chạy nhanh quả thực là ưu thế lớn nhất của giác tỉnh giả hình lực lượng. Mà hắn thì có được tuyệt đối lực lượng ngang ngửa với giác tỉnh giả hình lực lượng. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trong quá trình chạy trối chết, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ở trong di tích này, hắn tuyệt đối không thể muốn đi đâu thì đi đó, mà phải suy nghĩ, thăm dò xem chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi. Vừa rồi, ở nơi hắn gặp thanh lang, hắn mơ hồ nhìn thấy một vùng đất xa hơn kéo dài tới, đúng là một mảnh xương trắng hỗn độn, giống như lúc di tích mở ra. Bây giờ nghĩ lại, đó chỉ sợ là biên giới của di tích rồi. Cho nên, dù Lữ Thụ có không muốn đối mặt hiện thực đến đâu, cũng phải bi tráng thừa nhận, hắn mẹ nó chạy sai hướng rồi, lại chạy về phía biên giới. Rõ ràng, theo lẽ thường, đồ tốt hẳn phải ở trung tâm di tích mới đúng. Hắn bắt đầu toàn lực phi nước đại về phía con đường lúc đến. Trên đường, ngang qua nơi hắn cùng Thường Hằng từng chiến đấu, chỗ đó đang có một đám ngốc thú kiếm ăn. Lữ Thụ căng thẳng trong lòng, hắn cũng không muốn rơi vào kết cục như Thường Hằng. Lữ Thụ cảm thấy mình nhất định phải sống sót trở về, nhất định phải trở về gặp Lữ Tiểu Ngư. Có lúc, hắn bỗng nhiên có loại suy nghĩ muốn vòng lại, thử xem liệu có thể ra ngoài từ biên giới không. Nhưng hắn biết rõ, Khương Thúc Y đã từng nói với hắn rằng trong di tích, trừ khi trận nhãn bị người đạt được, còn lại tuyệt đối không ra được. Hắn cũng từ bỏ ý định thử này, không có lý do gì để không tin kinh nghiệm được tổng kết từ nhiều lần người khác tiến vào di tích, ngược lại cứ khăng khăng theo ý mình. Cho dù có thể ra ngoài thì sao, hắn bây giờ ở trong di tích cũng sống tốt hơn đa số người. Tuy nhiên, lúc này hắn đã có chút tả tơi, khắp mặt là tro bụi, dơ bẩn đến nỗi gần như không nhìn rõ đôi mắt ban đầu. Thậm chí, giày dưới lòng bàn chân đã rách toạc, Lữ Thụ hơi đau lòng đôi giày thể thao phẳng phất giá hơn 40 đồng tiền của mình. Nói nó phẳng phất là bởi vì nó ngay cả thương hiệu cũng phẳng phất không giống. Nhưng ít nhất, hắn vẫn chưa gặp phải chuyện gì thực sự uy hiếp đến tính mạng. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn xem thử trong di tích này rốt cuộc có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Hắn từng nhớ có người hỏi, dũng khí rốt cuộc là gì? Sáng tạo ra Ba Thiết nói, không cần quay đầu nhìn. Loại cảm giác này rất ngây thơ. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy cái việc không quay đầu nhìn này, chính là không đi nhìn vào quá khứ của mình. Dù đã từng chật vật đến đâu, hoặc dù có được nhiều lựa chọn đến đâu, cũng không cần nghĩ, nếu như lúc trước thế này thế kia thì tốt. Đối diện với hậu quả từ lựa chọn của mình, chính là một loại dũng khí. Đàn sói dần khuất bóng sau lưng hắn. Lữ Thụ đã rất lâu không chật vật như vậy. Trong lúc chạy trối chết, Lữ Thụ từng vô ý bị một con thanh lang cào rách cánh tay. Lúc này, hắn nghĩ ở nơi như thế này mang theo vết thương có lẽ không tốt lắm. Liền lập tức mua một quả tẩy tủy ăn vào, hy vọng có thể dựa vào sức mạnh của tẩy tủy quả để nhanh chóng khép lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kết quả khiến hắn thất vọng, tẩy tủy quả tuy có thể loại bỏ bệnh tật trong cơ thể và tăng cường tư chất, nhưng đối với vết thương ngoài da này lại không có chút hiệu quả nào. Ăn thêm một quả trái cây màu xanh nữa cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là cảm giác khó chịu do chảy máu biến mất. May mắn là Lữ Thụ tự lành tương đối nhanh chóng, hắn chỉ có thể chờ vết thương tự nhiên khép lại. Hắn phi nước đại trên mặt đất, dần dần lại chạy ra một cảm giác khó tả, giống như lúc ban đầu luyện kiếm ở chỗ Lý Huyền Nhất vậy. Khi hàng ngàn hàng vạn kiếm vỗ xuống, bản năng hắn sẽ phát hiện ra kỹ thuật phát lực tự nhiên và hài hòa hơn. Lúc này, khi Lữ Thụ bắt đầu chạy, lại có một loại vận luật nào đó bên trong, giống như cảm giác hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Huyền Nhất luyện kiếm, chỉ có điều hắn là phiên bản thấp hơn mà thôi. Hắn bỗng nhiên nhớ đến Lý Huyền Nhất nói với hắn rằng, luyện kiếm từ lúc mới bắt đầu luyện bản thân đã là để tôi luyện tinh khí thần của hắn, để hắn nắm giữ huyền bí của thân thể. Bất kể là bổ hay chọn, mục đích đều chỉ có một, vạn pháp quy tông. Vậy mình cứ phi nước đại như thế này, không phải cũng đang tôi luyện tinh khí thần sao? Dần dần, đôi giày của hắn hoàn toàn rách nát không thể mang được nữa, thế là Lữ Thụ liền chân trần tiếp tục chạy, cứ chạy mãi, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rất thoải mái khi cứ chạy như thế này. Càng chạy càng tinh thần. Lúc này, thể chất cường đại của Lữ Thụ đã thành công khép lại vết thương, tinh thần cũng dồi dào hơn bao giờ hết. Lữ Thụ cảm giác mình đang ở trạng thái đỉnh phong. Cho đến chiều tối ngày thứ hai, hắn bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện sau một sườn dốc, dường như đang cãi vã điều gì đó. Lữ Thụ lập tức mừng rỡ, chẳng lẽ có người, nhiều ngày không nhìn thấy một người sống khiến Lữ Thụ cảm thấy rất cô đơn. Con người là động vật sống theo bầy đàn, cho dù hắn có quật cường đến đâu, không dựa dẫm vào người khác đến đâu, nhưng bản năng con người cũng sẽ khiến hắn hướng về nơi đông người. Hắn vượt qua sườn dốc, liền nhìn thấy một đoàn người già, yếu, bệnh tật, phụ nữ có thai và ôm trẻ nhỏ không đúng, già, yếu, bệnh tật. Nói chính xác hơn, là một đám học sinh lớp đạo nguyên nhìn còn chật vật hơn hắn. Hắn chật vật, đó là vì nhiều ngày không tắm rửa, không thay quần áo, giày còn chạy rách. Tuy có gặp chiến đấu, nhưng bản thân đều lông tóc không tổn hao gì, vết thương nhẹ cũng đã khỏi hẳn. Còn đám người này, phần lớn đều mang thương tích, thậm chí Lữ Thụ còn có thể nhìn thấy mấy người đang nằm trên mặt đất hấp hối. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người đàn ông cầm rìu có chút quen thuộc. Tám người này, hình như đều là những người hắn đã cứu lúc mới vào di tích. Không đúng, có hai người không phải, lại hình như là học sinh lớp đạo nguyên Lạc Thành. Lữ Thụ nhớ mang máng đã từng gặp họ, mọi người bây giờ đều trở nên chật vật như vậy sao? Thật đúng là chia tay ba ngày, không dám nhìn thẳng. Hắn còn không nghĩ tới trang phục hiện tại của mình, so với người ta cũng chẳng khá hơn chút nào. Thật lòng, Lữ Thụ từng phỏng đoán rằng đám người kia hẳn là đã chết rồi. Hoặc có lẽ cuối cùng đã có cốt khí, dũng khí để tự bảo vệ mình. Hoặc đã trốn đến một nơi an toàn. Hắn không nghĩ sẽ gặp lại nhóm người này, hơi bất ngờ. Đám người đang cãi vã chợt nhìn thấy trên sườn dốc xuất hiện một người dơ bẩn, đeo một cái túi lớn còn cầm một thanh kiếm sắt, lập tức giật mình. Nhìn kỹ lại phát hiện là người mới yên lòng. Có người bỗng nhiên nhận ra hình dạng của Lữ Thụ trên khuôn mặt dơ bẩn của hắn, kinh ngạc nói, đây không phải vị cao thủ kia sao? Hình như đúng là cao thủ. Có người đi qua nhắc nhở cũng nhận ra Lữ Thụ, thật sự là lúc mới gia nhập di tích, Lữ Thụ đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho bọn họ. Khi đó, tất cả mọi người vẫn còn trong hoảng sợ, còn Lữ Thụ đã có thể nhẹ nhàng như thường chiến đấu với Khô Lâu, cuối cùng thậm chí còn ném ra cây rìu không tầm thường kia. Trong lòng họ, hình tượng Lữ Thụ vô cùng cao lớn, vĩ đại. Sau này có quá nhiều người hối hận lúc đó đã không thể giữ Lữ Thụ lại, nếu không mười mấy người cũng sẽ không chỉ còn lại tám người này. Người đàn ông cầm rìu nhớ đến sườn dốc phía sau chính là vùng đất khiến họ tổn thất nặng nề kia. Ở đó chôn giấu vô số Khô Lâu dường như vô biên vô hạn. Họ chính là từ đó lui về. Hắn thận trọng hỏi, cao thủ, ngươi đến một mình sao? Trong suy nghĩ của hắn, cho dù vị cao thủ này lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào lội từ bên kia đến đây được. Cho dù có lội qua, cũng không thể nào là một mình đi, chẳng lẽ là cùng Thiên La Địa Võng hội hợp? Lúc này, trong lòng tất cả học sinh, cứu binh lớn nhất chính là Thiên La Địa Võng. Dù sao Lữ Thụ cũng không có hảo cảm gì với đám người này, hắn vui vẻ cười nói, đúng vậy, một mình đến. Ta sợ nửa người đến hù dọa ngươi. Đến từ Triệu Ngọc giá trị cảm xúc tiêu cực, 182. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Triệu Ngọc khi ấy liền mê mẩn, ta hỏi, cái này là sao? Chỉ là hắn cẩn thận quan sát một chút Lữ Thụ phía trước, liền phát hiện cao thủ này tuy rằng cũng bẩn không kém đám người bọn họ, nhưng mình bọn người trên thân đều mang thương, mà đối phương một mình ra ngoài sông sáo lâu như vậy, trên thân lại không có nửa điểm dấu vết thương tích. Đây là cần mạnh đến mức nào mới có thể làm được? Đối phương thật là học sinh của lớp đạo nguyên ban sao? Học sinh lớp đạo nguyên ban, trừ số ít thiên tài siêu cấp tư chất cấp A nhận được huyền cảm thiên công pháp, còn lại đều mắc kẹt ở huyền cảm thiên đại viên mãn. Điều này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được một chuyện, công pháp không phải rau cải trắng, không phải mình muốn người khác sẽ cho. Còn những người có tư chất dưới cấp A nên làm thế nào để có được công pháp, bây giờ vẫn chưa ai biết rõ, cho nên sự nghi hoặc và chấn kinh của Triệu Ngọc cũng có lý do. Nếu như nói Lữ Thụ, với tư cách học sinh lớp đạo nguyên ban, có thể một mình ngang dọc di tích này mà vẫn không hề suy xuyển, chẳng phải nói tên này là thiên tài tư chất cấp A trong truyền thuyết. Nếu không, người tu hành cấp E cho dù đối mặt với đàn Khô Lâu thành bầy, dù không chết, nhưng bị thương cũng là không thể tránh khỏi. Triệu Ngọc đột nhiên hỏi, cao thủ, ngươi là tư chất cấp A sao? Lữ Thụ không muốn tiếp chuyện này lắm, người ta đều coi ngươi là cao thủ của các cao thủ, ngươi đột nhiên nói ngươi là tư chất cấp F thì còn gì là phong cảnh. Nhưng những học sinh lớp đạo nguyên ban Lạc Thành bên cạnh, khi thấy Lữ Thụ thực ra đã nhận ra từ sớm, Triệu Ngọc hỏi vậy thì có người tức tối nói, hắn là tư chất cấp F, bất quá là người giác tỉnh hình lực lượng cấp E. Lữ Thụ liếc nhìn tên này một cái, ha ha, chỉ có ngươi nói nhiều. Nếu không phải chuyện Lữ Thụ vật tay, hắn cũng sẽ không biết Lữ Thụ. Trên thực tế, danh tiếng của Lữ Thụ còn lớn hơn nhiều so với những thiên tài tư chất cấp B như Khương Thúc Y. Tại sao các ngươi lại chỉ còn mấy người này vậy? Lữ Thụ tò mò hỏi. Kết quả không biết vì sao, Triệu Ngọc lại ấp úng. Vẫn là một nữ sinh dáng dấp không tệ bên cạnh đột nhiên giận dữ nói. Sau khi ngươi ném cái rìu cho bọn hắn lại vì giành rìu mà đánh nhau. Kết quả đánh tới đánh lui lại dẫn ra một đám khô lâu, khiến chúng ta bị truy sát. Lữ Thụ kinh ngạc. Trước đó hắn để lại cái rìu hoàn toàn là vì cảm thấy cái rìu này khá thần dị, để lại cho bọn họ còn có thể có lợi khí bảo vệ tính mạng, kết quả ngược lại hại bọn họ. Quả nhiên, chỉ trong nghịch cảnh mới càng thêm khảo nghiệm nhân tính. Thời bình thì giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết hữu ái, đến lúc này đều muốn biến thành lời nói dối. Tuy rằng Lữ Thụ tuyệt đối không tán thành việc có người nói nhân tính nhất định là ác, hắn cảm thấy điều này còn tùy thuộc vào môi trường trưởng thành. Xã hội này chẳng lẽ không có những người tốt như chú Lý sao? Cho dù không nói những người như chú Lý, cũng có những người lấy lý tưởng bảo vệ thế giới trong quỹ ngân sách của đám Lý Huyền nhất, kia sao? Hắn có chút coi thường đám Triệu Ngọc này. Lúc trước hắn không phải cũng vì đám người này quá nhút nhát mới bỏ đi sao? Hiện tại bọn họ càng đáng khinh hơn, lại vì một cây rìu mà động thủ đánh nhau, còn dẫn ra khô lâu. Lữ Thụ nào biết được, trong hoàn cảnh ác liệt lại hoảng sợ như vậy, Triệu Ngọc bọn họ gần như cho rằng, Lữ Thụ vì cây rìu kia mới có thể lợi hại như vậy. Ai ngờ sau khi cầm được vào tay mới phát hiện, cái rìu thực ra không quan trọng, thực ra còn phải xem người sử dụng là ai. Tuy rằng Lữ Thụ coi thường nhưng cũng không nói thẳng ra. Hắn ngược lại nhìn đám người nhát gan, gầy gò này tò mò hỏi, các ngươi bao lâu rồi không ăn gì? 3 ngày, nữ sinh có dáng dấp không tệ kia tủi thân nói, tránh đám khô lâu kia xong chúng ta vẫn trốn ở đây không dám đi đâu cả. Cũng may có người lúc vào di tích còn cầm theo cái chén giữ ấm nước uống, nếu không chúng ta đều phải chết khát ở đây, bây giờ nước cũng không có. Ngươi có thể ở lại đây bảo vệ chúng ta không? Cùng là bạn học lớp đạo nguyên ban, ngươi đã có năng lực hơn rồi. Ngươi hài hước thật đấy. Lữ Thụ trực tiếp cắt ngang lời đối phương. Hắn nghe xong lời này thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ngươi là ai vậy? Sao còn lại bắt cóc người trên mặt đạo đức? Ở loại địa phương này ai cũng không có quyền nói đạo đức cả. Lữ Thụ còn chưa chỉ trích đám người kia vì giành rìu mà động thủ đánh nhau đây. Lữ Thụ định ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi lại xuất phát. Đã mấy người này đều ở đây trốn 2-3 ngày rồi. Chứng tỏ nơi này tương đối an toàn. Hắn chạy lâu như vậy, tuy rằng thu hoạch không nhỏ về mặt tinh thần, nhưng cũng không thể cứ thế chạy mãi được. Lữ Thụ ngồi bên sườn đồi cũng không nói chuyện với đám người này, cũng không muốn có quá nhiều gặp gỡ. Đến đêm, hắn lấy từ sau lưng ra một quả trái cây màu xanh, cắn một cái, đắc ý. Kết quả, tất cả mọi người bên cạnh hắn đều trợn tròn mắt. Trong tình huống đã đói bụng 3 ngày, Triệu Ngọc đám người này nhìn thấy Lữ Thụ lấy ra đồ ăn thì phản ứng thế nào? Đơn giản là muốn phát điên rồi được không? Bọn hắn trước đó vẫn đang suy đoán cái bọc rất chặt phía sau Lữ Thụ là cái gì. Nhìn thấy bọn hắn từng người xanh xao vàng vọt, kết quả Lữ Thụ lại tinh thần phấn chấn, rõ ràng là không bị đói bụng. Bây giờ xác nhận, cái lưng của Lữ Thụ đúng là đồ ăn a. Chỉ riêng cảnh lấy thức ăn ra này thôi, Lữ Thụ đã thu hoạch được oán niệm điên cuồng, giá trị cảm xúc tiêu cực đơn giản như mưa đạn không ngừng nhảy số. Nhìn thấy còn thiếu hơn 10.000 giá trị cảm xúc tiêu cực, việc hắn thắp sáng ngôi sao thần thứ 5 liền dựa vào quá mức. Lữ Thụ mắt sáng lên. Thì ra chuyện này cũng có thể thu lấy được giá trị cảm xúc tiêu cực a. Thực ra hắn cũng không cố ý, chỉ là đơn thuần không muốn chia đồ ăn cho đám người này thôi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, loại quả này là ta hái ở hướng vừa mới tới kia. Nếu như các ngươi đi rất nhanh, hẳn là có thể đến được nơi đó trong khoảng 2 ngày. Tuy nhiên nhất định phải cẩn thận bầy sói, nhìn thấy rừng cây xong thì không cần đi xa hơn nữa. Hắn càng sẵn lòng nói cho đám người này làm thế nào để thu hoạch được trái cây, chứ không phải trực tiếp cho bọn họ. Hơn 30 quả trái cây này mới đủ cho hắn 9 người ăn mấy ngày sao? Hơn nữa, không riêng gì vấn đề ăn, hắn còn phải mang về cho Lữ Tiểu Ngư nếm thử đây. Lữ Thụ đúng là vô tiền đồ như vậy, nhìn thấy đồ ăn ngon liền muốn mang về cho Lữ Tiểu Ngư. Nhưng mà những lời này nghe vào tai đám học sinh lớp đạo nguyên, ban này lại không phải như vậy. Bọn họ nghe nói phải đi 2 ngày, còn có bầy sói, cái này làm sao mà đi được? Đúng là ngay cả cái nơi Mai Cốt chi địa, khô lâu mà bọn hắn thực ra có thể đi qua cũng không dám đi à. Rõ ràng là Lữ Thụ không muốn chia đồ ăn cho bọn họ a. Nữ sinh có dáng dấp không tệ kia do dự hồi lâu, tiến đến bên cạnh Lữ Thụ làm bộ đáng thương ngồi xổm xuống, nhẫn nhịn nửa ngày hỏi, ăn ngon không? Lữ Thụ không hề nghĩ ngợi, ăn ngon lắm, cảm giác hơi giống quả lê, tuy nhiên so lê muốn mịn hơn một chút, ngọt lịm, nước trái cây đặc biệt nhiều như uống một chai nước uống vậy, còn có thể hồi phục thể lực. Nữ sinh nuốt nước miếng một cái, cả người nàng khi đó đều không ổn. Ai bảo ngươi miêu tả chi tiết như vậy? Vốn đã đói rồi, bây giờ càng đói hơn a. Từ Lý Huệ cảm xúc tiêu cực giá trị 555. Nếu không có học sinh đạo nguyên Ban Lạc Thành ở đây nói rõ nội tình của Lữ Thụ, rằng hắn chỉ là một giác tỉnh giả cấp E thiên về sức mạnh, và là kẻ đứng cuối bảng tư chất cấp F, thì trong mắt Triệu Ngọc và những người khác, ấn tượng về Lữ Thụ có lẽ sẽ mãi mãi khó lường. Nhưng khi biết sự thật, họ lại nảy sinh một chút khinh thường vì tư chất cấp F của hắn. Giác tỉnh giả cấp E thiên về sức mạnh vẫn là một khái niệm không thể bỏ qua, nhưng ít nhất không còn quá thần bí. Triệu Ngọc và những người khác tự nghĩ, cho dù ngươi là giác tỉnh giả cấp E thiên về sức mạnh rất lợi hại, nhưng chúng ta có 8 người, trừ đi một cô gái cũng còn 7 người. Ngươi chắc chắn không thể đánh thắng 7 người chúng ta, đúng không? Hắn gần như quên mất sự chật vật khi đối mặt với bộ xương khô lúc trước, và sự bất khả chiến bại của Lữ Thụ. Suy nghĩ kỹ lại, một bên là bộ xương khô, một bên là con người. Trong tiềm thức, họ sẽ cảm thấy đối đầu với con người có vẻ ít đáng sợ hơn, bởi vì con người có ranh giới đạo đức cuối cùng. Cho nên đôi khi con người thật kỳ lạ. Bảo hắn bắt một con rắn không độc, hắn nhất định không dám, dù chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại dám đánh nhau với người khác, đánh đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng sao, hắn biết mình thực ra không chết được. Tuy nhiên, số ít người bị tư tưởng này lừa dối thì thực sự đã chết. Hơn nữa, Triệu Ngọc cảm thấy chắc chắn không đánh lại. Dù sao bên mình đông người, trong trường học cũng ít khi thấy có người bị 7-8 người dồn đến nhà vệ sinh nam, mà còn dám chống trả. Mình chỉ muốn một ít đồ ăn thôi, không có ý định hại người. Triệu Ngọc nghĩ đến đây liền liếc mắt với người bên cạnh, sau đó mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi nên chia cho chúng ta một ít đồ ăn. Lữ Thụ nhướng mày, từ nên dùng hay thật, hắn hắng giọng nói, ta kể cho các ngươi một câu chuyện nhé. Triệu Ngọc và những người khác mặt mày mơ màng. Lúc này nói chuyện gì? Chẳng lẽ muốn kể chuyện nông phu và rắn, đông quách tiên sinh và sói, người tốt bụng và bà cụ giả vờ bị ngã để mỉa mai họ lấy oán trả ơn sao? Tuy nhiên, nếu Thường Hằng còn sống và ở đây. Ngày xưa có người, hắn vô cùng thích du lịch, một lần tình cờ tiến vào một di tích, phát hiện trên vách tường khắc, hấp thịt dê con, trưng hùng trưởng, trưng đuôi hươu, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử Nga, lỗ heo, lỗ vịt, tương gà, thịt khô. Phía sau, Lữ Thụ bỗng nhiên quên, nhưng không chậm trễ, thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh, lông huyết vượng, nước nấu cá. Phụt! Tất cả mọi người lúc đó suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Không phải muốn kể chuyện sao, đây là chuyện gì? Đến từ Triệu Ngọc cảm xúc tiêu cực trị, 789. Đến từ một đợt hơn 5.000 cảm xúc tiêu cực trị. Khoảng cách thắp sáng ngôi sao thần thứ 5 chỉ còn 5.000. Khi một đám người sắp chết đói nghe thấy có người báo tên món ăn là cảm giác gì? Dường như những món ăn đó đang bay lượn trên trời, đưa tay là có thể lấy được. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự giễu cợt của Lữ Thụ, vì đồ ăn mà bị mỉa mai thành rắn hay sói cũng chẳng quan trọng. Kết quả, tên khốn này lại không đi theo lẽ thường. Nghe những cái tên món ăn này, đầu óc và mắt họ bây giờ đều đau nhức. Kết quả, ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên bùng nổ thân hình, cả người như một con đại bàng lao về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc muốn đưa tay nâng búa cản lại, nhưng hắn phát hiện mình so với tốc độ của Lữ Thụ, thật sự quá chậm. Dù hắn là người tu hành cấp E, dù hắn là thiên chi kiêu tử tư chất về cấp trong đạo nguyên ban, nhưng hắn vẫn quá chậm. Ngay lúc hắn tưởng Lữ Thụ muốn đánh hắn, Lữ Thụ đã lại lần nữa lùi trở về, còn cây búa trong tay Triệu Ngọc đã bị cướp đi. Lữ Thụ cười cân nhắc nói, ngươi muốn búa vàng hay búa bạc? Đến từ Triệu Ngọc cảm xúc tiêu cực trị, 999. Triệu Ngọc lúc đó suýt chút nữa sụp đổ. Ngươi còn có thể ác thú vị hơn nữa không? Hắn dò hỏi, ta muốn búa sắt của ta. Lữ Thụ bỗng nhiên thu hồi vẻ mặt vui cười, lạnh lùng nói, không, đây là búa sắt của ta. Mẹ nó! Triệu Ngọc suýt chút nữa một hơi không thở nổi. Tên khốn này rốt cuộc là loại tuyển thủ gì vậy, lại có thể tiện đến mức này? Đến từ Triệu Ngọc cảm xúc tiêu cực trị, 1.000. Đến từ, tốt, ngôi sao thần thứ 5 đã đủ. Lữ Thụ nghĩ đến đây liền có chút kích động. Không ngờ chuyến đi di tích lần này thu hoạch lớn nhất lại là cảm xúc tiêu cực trị. Cảm xúc tiêu cực trị của Triệu Ngọc là bị trực tiếp làm cho tiện, còn những người khác thì hoảng sợ phát hiện, chỉ riêng thân thủ vừa rồi của Lữ Thụ, đám người này sợ rằng cộng lại cũng không đánh lại. Lữ Thụ dùng hành động thực tế để họ một lần nữa trung thực lại. Trong lòng Triệu Ngọc và những người khác có chút sợ hãi. Trước đó, trên diễn đàn ngân sách, họ đã thấy những chuyện liên quan đến chiến đấu của giác tỉnh giả thiên về sức mạnh, đồng thời cũng nhận được thông báo của chủ nhiệm lớp về vụ án của họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên họ biết giác tỉnh giả thiên về sức mạnh ở giai đoạn hiện tại là rất đáng sợ, nhưng mà không tự mình trải nghiệm căn bản khó mà thực sự cảm nhận được, khi bị người khác chiếm ưu thế hoàn toàn về tốc độ và sức mạnh, lại là bộ dạng gì. Quan trọng nhất vẫn là họ chỉ là học sinh mới xây dựng huyền cảm thiên, ngay cả một kỹ năng cũng chưa luyện. Cho nên chỉ có một thân linh lực cấp E, nhưng vẫn chỉ có thể dùng sức mạnh để ăn cơm. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ đối mặt với bộ xương khô không dốc sức bằng Lữ Thụ. Nói về sức mạnh, họ là 2.700 cân, còn Lữ Thụ dựa theo lý thuyết của giác tỉnh giả cấp E Thiên, về sức mạnh là 4.800 cân. Căn bản không phải cùng một cấp bậc, huống hồ, Lữ Thụ đã sớm vượt qua cấp E, khi ngươi gặp một kẻ rất tiện, hơn nữa ngươi còn không đánh lại, thậm chí chính ngươi vẫn để ý thua thiệt người lúc. Đơn giản là tuyệt vọng. Lúc này, cảm xúc tiêu cực trị mà Lữ Thụ vẫn tích lũy để thắp sáng ngôi sao thần thứ 5, cuối cùng đã đủ. Lữ Thụ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn muốn thám hiểm những nơi càng cốt lõi của di tích. Thời gian tiến vào di tích đã không ngừng, nhưng trận nhãn của di tích chậm chạp không được tìm thấy. Lữ Thụ cũng là người có tâm lý may mắn nho nhỏ. Vạn nhất bị mình tìm được thì sao? Đến lúc đó trở về liền khoe khoang với Lữ Tiểu Ngư, ta ở trong di tích sao sao đó, người khác đều ở trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ có ta qua đặc biệt thoải mái thần mã, còn lấy được trận nhãn. Đây chính là trận nhãn nha, cái gì, ngươi không biết trận nhãn là gì, ta kể cho ngươi nghe. Hắn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ trợn mắt của Lữ Tiểu Ngư, nhưng vẫn nguyện ý nghe mình khoe khoang. Cũng không biết trong di tích này còn có loại trái cây nào khác không, hái thêm một ít mang về cho Lữ Tiểu Ngư. Bên cạnh Triệu Ngọc và những người khác đói quả muốn chết, nào biết Lữ Thụ bên này cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện mang trái cây về. Nghĩ đến lúc thắp sáng ngôi sao thần thứ 5, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy đám người Triệu Ngọc này đơn giản chính là quái vật cày tiền mới của mình nha. Mà nói thật, là một người lớn lên trong thời đại này, dù đã từng thất vọng về thế giới này đến đâu, hắn cũng không thể mắt thấy đám người này sắp chết đói mà bản thân lại không làm gì. Vậy mình sẽ trở thành người nào? Lãnh huyết, tàn nhẫn, không coi trọng sinh mệnh. Hắn không phải, nhưng mà hắn cũng không phải thánh nhân gì. Trọng điểm trong chuyện này không phải là đám người này cuối cùng có chết hay không, mà là bản thân hắn đã làm gì. Vấn đề là không làm gì cả. Lữ Thụ cảm thấy hắn có thước đo đạo đức của riêng mình, không cần chấp nhận ai phán xét. Đi theo con đường ta đã đi về phía trước, 2 ngày thời gian là có thể sống sót. Cho các ngươi 2 quả trái cây màu xanh, 8 người mỗi ngày ăn 1 quả đủ để kiên trì đến đó. Lữ Thụ nói xong đặt 2 quả trái cây xuống đất, rồi đứng dậy đi về phía trung tâm di tích. Nếu đám người này cuối cùng lại vì tranh giành trái cây các loại, mà đánh nhau hao phí thể lực, thần cũng không cứu được họ. Đôi khi, bản thân có sống sót được hay không, đều phải nhìn vào sự lựa chọn của chính mình. 2 con chim hoàng oanh hót trong cành liễu, 2 cái bánh trứng có hay không? 1 đàn cò trắng bay lên trời, ta cùng cá nhỏ ăn hải sản. Lữ Thụ trên đường đi luôn miệng lẩm bẩm những vần thơ lệch lạc của mình. Nếu Lý Huyền Nhất, Lý Nhất Tiếu, Thạch Học Tấn ở đây, chắc hẳn họ sẽ biết rõ tài năng cổ văn của Lữ Tiểu Ngư được truyền thừa từ ai. Dù tiêu hết tiền tiết kiệm để thắp sáng ngôi sao thần thứ 5, có cảm giác như một đêm trở lại thời trước giải phóng, nhưng Lữ Thụ lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Số lần sử dụng thi cẩu từ 1 lần tăng lên 3 lần, còn thời gian tắc của sao trời xa y tiếp tục từ nửa giờ tăng lên 1 giờ. Sức mạnh tăng trưởng có lẽ đã có thể sánh ngang giác tỉnh giả hình lực lượng thuần túy cấp D trung giai. Có thể nói, tu hành càng về sau, mỗi lần đột phá đều được tính là 1 lần chất biến. Lúc này, mặt đất đã không còn xuất hiện khô lâu. Lữ Thụ cảm thấy như vậy rất tốt, nếu không cả ngày cứ như dẫm địa lôi, chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một cái khô lâu thì ai chịu nổi. Lữ Thụ đi chưa xa đã bắt đầu đau lòng cho số trái cây mình đã phân phát. Sao đám học sinh đạo nguyên ban này lại bất tranh khí đến vậy, trong trường thì giả vờ giả vịt, kết quả đến lúc gặp nghịch cảnh, tất cả đều sợ hãi. Vậy thì bồi dưỡng những người như vậy còn có ích gì? Hắn suy nghĩ, nếu thiên la địa võng sau sự kiện di tích lần này, phát hiện ý chí của học sinh đạo nguyên, ban thực chất khác biệt về bản chất so với quân nhân như Tây Phệ, hoàn toàn chưa từng trải qua rèn luyện, liệu thiên la địa võng có đưa ra kế hoạch mới nào không, như là đúc lại tất cả những lô bồi dưỡng này. Trên thực tế, không phải ai chỉ cần tu luyện qua là có thể chiến đấu, mà không có chút chướng ngại tâm lý nào. Ngay cả người có khả năng thích ứng cực mạnh như Lữ Thụ, sau khi chiến đấu với Thường Hằng, cũng phải lặng lẽ ngồi cả ngày mới hiểu rõ đạo lý thăng tiến. Tiếp tục tiến sâu vào khu vực trung tâm di tích, địa hình từ những khe rãnh đất vàng rộng lớn dần chuyển thành đồi núi và thung lũng. Tuy nhiên, Lữ Thụ chợt nhận ra, càng đi vào khu vực trung tâm, thế giới này càng trở nên hoang vu. Những sườn núi và hẻm núi trơ trụi, toàn là đá và bùn đất hư vô. Có lác đác vài cây cối nhưng đều đã chết héo, trên cành cây thấm đẫm một thứ âm khí bất thường. Lữ Thụ ngước nhìn bầu trời, cũng không thấy bất kỳ dấu vết của loài chim nào. Tất cả những điều này, giống như có thứ gì đó đã hút cạn sinh khí của cả khu vực trung tâm này. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ, những người bị cuốn vào, là thiên la địa võng hay binh lính, chắc hẳn đã có chuẩn bị về đồ ăn, dù sao người ta không giống học sinh đạo nguyên ban chuẩn bị thiếu thốn như vậy. Lần này ra ngoài, cha mẹ của toàn bộ học sinh đạo nguyên ban Dự Châu có lẽ sẽ rất buồn lòng, thương vong quá thảm trọng. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, điều này khiến hắn có chút cảnh giác. Tiếng vó ngựa xuất hiện, Trong di tích chắc chắn không phải của những người đã cùng hắn tiến vào, vì lúc đó trên Bắc Mang Sơn không có ngựa, điều này hắn biết rõ. Thế nhưng tiếng vó ngựa lại đang ở phía trước, mà hắn đang đi trong thung lũng này, không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn nấp tạm thời. Cuối thung lũng bỗng nhiên xuất hiện một người, toàn thân màu đen, một bộ giáp nặng nề bao phủ cả người. Hắn cưỡi chiến mã, trong tay nắm một cây súng trường. Cây súng trường nhìn qua không phải vật phàm, nhìn từ xa đã có cảm giác sáng chói dưới ánh nắng mặt trời, tốt hơn kiếm sắt và búa trong tay Lữ Thụ không biết bao nhiêu cấp bậc. Người kia vừa nhìn thấy Lữ Thụ liền bỗng nhiên lao thẳng về phía Lữ Thụ, tiếng vó ngựa vang vọng khắp thung lũng tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc. Người đến đã đưa súng trường lên ngang hông khóa chặt mục tiêu, cả người cùng chiến mã khoác giáp nặng nề tạo thành một nhân mã hợp nhất hoàn hảo. Lữ Thụ trong lòng giật mình, một bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn tấn công khí thế ngút trời như vậy, dù hắn có đỡ được cũng phải trọng thương, thế nhưng hắn không thể tránh. So với những khô lâu chui ra từ hoàng thổ địa trước đó, cái này đơn giản là một trời một vực, dường như những thứ kia chỉ có thể coi là món khai vị. Trong khoảnh khắc này, người đó đã lao đến trước mặt Lữ Thụ. Lữ Thụ đã có thể nhìn thấy bộ xương trắng bên trong lớp giáp của đối phương. Lại là khô lâu. Bộ xương dày đặc đó dường như đến từ vực sâu địa ngục, hung tợn khủng bố. Ngay trong khoảnh khắc này, ngựa đến, người đến, súng đến, cây súng này, hội tụ sức mạnh lớn nhất của nhân mã hợp nhất, bỗng nhiên đâm về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ suy nghĩ một lát rồi không chút do dự, bỏ cả búa và kiếm sắt trên tay xuống, dùng hai tay nhanh hơn súng một bước tóm lấy báng súng. Hai cánh tay hắn siết chặt khoảng cách giữa bản thân và mũi súng. Ngựa tiếp tục phi nhanh về phía trước, còn Lữ Thụ thì bị đẩy lùi không ngừng. Hai chân cày sâu trên mặt đất tạo thành những vết hằn sâu. Tóc và quần áo của Lữ Thụ đều bị cuồng phong thổi tung lên. Sau khi giao thủ, kỵ binh và Lữ Thụ di chuyển gần 100 mét mà không ai bị tổn thương. Lữ Thụ trong lòng tức giận, lần nữa dùng lực ghì chặt chân xuống đất, cứng rắn dừng ngựa lại. Nếu nói những khô lâu từ hoàng thổ địa trước đó chỉ khoảng cấp F, thì bộ xương kỵ sĩ này, khi kết hợp với chiến mã, đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong cấp E. Nếu Lữ Thụ không thắp sáng ngôi sao thần thứ 5, e rằng thật sự phải tốn sức hơn một chút. Đúng lúc này, kỵ binh hung tợn muốn rút súng ra đâm lại, nhưng cứng đờ không thể rút về. Sức lực của nó không bằng Lữ Thụ. Lữ Thụ cứ thế ghi chặt lấy súng trường. Cái này có thể để ngươi rút đi sao? Lão tử kiếm sắt và búa đều đã ném đi, cây súng trường này nhìn qua là thứ tốt, ta còn có thể trả lại súng trường cho ngươi sao? Ta Lữ Thụ không phải loại người tốt coi tiền bạc bảo bối như rác rưởi đâu. Kỵ binh trên chiến mã ra sức giật súng nhiều lần, nhưng hoàn toàn không cách nào rút súng trường về được. Ai mà nghĩ sẽ xảy ra tình huống như vậy chứ? Đến từ kỵ binh trinh sát cảm xúc tiêu cực giá trị, 1. Lữ Thụ nhìn thấy dòng thông báo này thì giật mình. Lại giống tình huống của Sóc và Thanh Lang, giới hạn cảm xúc tiêu cực là 1. Tên này vậy mà cũng khai mở linh trí. Hai người cứ thế giằng co, chiến mã không ngừng hí vang. Kết quả cây súng trường này nó làm thế nào cũng không lấy lại được, đơn giản là ngày chó. Đánh nhau thì đánh nhau đi, sao lại còn giật đồ chứ? Thông suốt, Lữ Thụ bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ ngoài thung lũng. Lần này lại có một đội kỵ binh trinh sát gồm 9 người xuất hiện. Lữ Thụ lúc đó có chút đau trứng, sao nhiều vậy? Tính thêm tên đang đối mặt thì có 10 kỵ binh trinh sát, nhìn thấy đội kỵ binh cuối thung lũng cũng lao về phía mình, Lữ Thụ không còn bận tâm suy nghĩ chuyện khác. Hắn quát lớn một tiếng, buông tay. Chỉ thấy hai tay hắn vẫy một cái, đột nhiên giật súng trường ra khỏi tay kỵ binh trinh sát, đối phương lại không thể giữ chặt. Lữ Thụ bên này lấy được súng trường xong, cũng không quan tâm đến búa và kiếm sắt của mình, quả quyết quay mặt bỏ chạy. Đối phương có ngựa, khởi xướng xung phong thế lớn lực mạnh, dồn dập không thể chống cự. Tuy nhiên, Lữ Thụ lại thắng ở sự linh hoạt, đồng thời sức mạnh, và tốc độ của hắn thực chất vượt trội hơn những kỵ binh trinh sát này. Lữ Thụ không chọn con đường bằng phẳng, mà quay người tìm cơ hội dùng cả tay chân leo lên núi. Chướng ngại vật như núi non vốn là khắc tinh của kỵ binh. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Thân ảnh Lữ Thụ thoát ẩn thoát hiện trong núi. Dưới chân núi, các kỵ binh trinh sát lần lượt rút cung cứng màu đen trên lưng ngựa, dương cung như vầng trăng khuyết. Những mũi tên xé gió lao đi, mang theo tiếng rít gào khô khốc, hướng về Lữ Thụ đang phi nước đại. Tuy nhiên, với lực lượng cấp D hiện tại, Lữ Thụ nào e ngại những mũi tên cung tên có thể nhìn thấy quỹ đạo này. Trên thực tế, cung tên ở giai đoạn hiện tại rất khó vượt qua vũ khí nóng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có những loại linh khí pháp khí nào đó có thể khiến loại vũ khí lạnh này một lần nữa tỏa sáng. Mưa tên găm vào núi đá bên cạnh Lữ Thụ, cường độ lớn đến mức toàn bộ mũi tên bằng xương xuyên sâu vào ngọn núi, có thể tưởng tượng được hậu quả nếu những mũi tên đó găm vào thân người. 10 tên kỵ binh trinh sát ở cuối chân núi lặng lẽ nhìn Lữ Thụ, thân ảnh hắn sắp biến mất, Tên kỵ binh bị cướp súng trường yên lặng rút thanh bội đao bên hông ra, để thay thế khẩu súng trường đã mất. Sao lại có con người vô sỉ đến vậy? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ kỵ binh trinh sát, 11.111. Lữ Thụ lén lút quan sát từ trên núi. Những tên kỵ binh này không hề từ bỏ ưu thế địa hình, mà vứt bỏ ý định leo núi. Có lẽ chính vì Lữ Thụ vừa thể hiện ưu thế cực lớn về sức mạnh cơ thể, nên khiến bọn chúng này sinh kiêng dè. Nhìn từng dòng ghi chép giá trị cảm xúc tiêu cực này, Lữ Thụ nửa điểm cũng không nghi ngờ những tên kỵ binh này có thể có năng lực suy tính giống như con người. Mặc dù hắn cảm thấy những bộ xương khô này thật chưa chắc đã thông minh như con người, nhưng chuyện quái vật khai mở linh trí vẫn khiến Lữ Thụ trong lòng dâng lên cảnh giác cực lớn. Nói đi nói lại, hắn vẫn khá tiếc, vì sao bất kể là sóc, thanh lang hay những tên kỵ binh trinh sát này, vậy mà giá trị cảm xúc tiêu cực tối đa chúng cho hắn đều chỉ có một điểm. Chẳng lẽ là bởi vì chúng không phải con người? Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy điều này không liên quan đến mức độ khai mở linh trí của chúng. Nếu không, sao cũng phải gặp được loại hai điểm gì đó chứ, tất cả đều là một, điều đó nói rõ vấn đề. Việc không thể soát giá trị cảm xúc tiêu cực này khiến Lữ Thụ hơi có chút phiền muộn. Nói thật, với tính cách của Lữ Thụ, nếu thật sự ở chỗ Tiểu Tùng Thử có thể soát lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực, hắn sẽ ở đó không đi đâu cả, mỗi ngày ăn một đống trái cây. Gì mà trận nhãn hay không trận nhãn, soát hơn nửa tháng cái gì cũng có. Lữ Thụ bắt đầu nghiên cứu cái báng súng trường kia. Thực ra trước đó hắn cũng đã nghiên cứu qua búa và kiếm sắt, ngoại trừ dị thường sắc bén và kiên cố thì cũng không có gì đặc biệt. Việc có thể cộng hưởng với tinh thần chi lực trong tưởng tượng cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà cái súng trường này khác biệt, khi Lữ Thụ vừa nắm chặt nó, liền trong lòng có cảm giác. Ngay lập tức, hắn đem tinh thần chi lực rót vào tay, sau đó lấy tay làm mối dẫn tinh thần chi lực quán trú vào trong súng trường. Lúc này, toàn bộ súng trường vậy mà đều sáng lên ánh sáng u ám. Ánh sáng này nhìn lên đến rất làm người ta sợ hãi, nhưng Lữ Thụ không quan tâm, chỉ cần dùng tốt là được. Hắn đem đầu thương quay xuống phía dưới, một thương đâm xuống, núi đá liền như đậu phụ bị phá ra. Đồ tốt à? Hiện tại thi cẩu lại không thể tùy tiện bại lộ, cái đồ chơi này ở bên Thiên La Địa Võng đều treo số. Chỉ cần sáng ra, nhất định sẽ có người biết rõ hắn chính là, cái gọi là cao thủ cấp C vào đêm hôm đó. Cho nên trong lúc không thể sử dụng thi cẩu, có một cây súng trường dạng này có thể làm vũ khí. Lữ Thụ trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên trước đó búa và kiếm sắt Lữ Thụ cũng không có lãng phí, đặc điểm lớn nhất của hắn là sẽ sinh hoạt. Chờ hắn xác định kỵ binh trinh sát đều đi rồi, Lữ Thụ lại xuống dưới cây búa và kiếm sắt cho một lần nữa nhặt về, buộc ở trên lưng mình. Hiện tại Lữ Thụ đi trên đường, sau lưng cõng hai thanh vũ khí, trong tay còn cầm một thanh trường thương, đơn giản xa hoa. Lữ Tiểu Ngư sớm đã phát hiện đặc điểm này của Lữ Thụ, sách giáo khoa đã dùng qua tuyệt đối sẽ không ném. Bút chỉ nhất định phải dùng đến không thể gọt được nữa mới thôi, dù là không có quần áo có thể mặc cũng phải xếp gọn thu hồi lại, nói là vạn nhất ngày nào có thể dùng tới đây. Từ nhỏ đến lớn người khác đều hay ném đồ vật, nhất là bút chì, tẩy loại này, Lữ Thụ chưa bao giờ ném qua. Trên sườn một ngọn núi nhỏ, một đám người tránh ở trên đó lén lút nhìn xuống phía dưới. Động tác bí mật của mỗi người đều vô cùng thuần thục, cho dù đi trên đường cũng là im lặng không tiếng động. Lúc này, dãy núi đến đây, ngọn núi phía trước đột nhiên cao vút lên. Cao ngất như mây, không ai biết ngọn núi càng đi về phía trước cao bao nhiêu. Ngọn núi này dường như trơn nhẵn, tuyệt đối khó mà leo lên. Nói là núi, không bằng nói nó càng giống, như một bức tường từ bốn phương tám hướng vây kín khu vực cốt lõi của khu di tích. Người muốn tiến vào, nhất định phải đi qua hẻm núi dưới chân núi. Mà hẻm núi, có kỵ binh xương khô đóng giữ tuần tra. Thiên La của chúng ta đâu? Có người hiếu kỳ nói, các ngươi trước khi tụ họp có gặp hắn chưa? Gặp qua. Có người nằm trên núi đá, một bên chăm chú quan sát động tĩnh dưới núi, một bên hơi có chút đau đầu nói ra, ngày đầu tiên đã gặp được. Thế hắn ở đâu? Người hỏi càng hiếu kỳ. Trong di tích trà trộn vào mấy tên cấp C Ấn Độ, Thiên La đuổi theo đánh bọn họ. Hít, có người hít một hơi khí lạnh. Khu di tích này còn chưa thăm dò đã đi đánh người chơi. Cấu trúc của nhóm người trốn trên núi này rất phức tạp, có người của Thiên La Địa Võng, có binh lính, cũng có học sinh lớp đạo nguyên. Khi khu di tích mở ra, khu vực hạt nhân tập trung số người đông nhất. Lúc đó 6 cao thủ cấp D của Thiên La Địa Võng liên thủ tập hợp những người nhân loại khác. Tuy có thương vong, nhưng cuối cùng đều thành công phân tán trốn lên núi ẩn nấp. Đối với những nơi xa hơn một chút, bọn họ cũng có chút hữu tâm vô lực. Lúc này, cấp C thuộc về nguồn tài nguyên quý hiếm giống như Thiên La. Toàn bộ giới tu hành thuộc trạng thái thanh hoàng không tiếp. Người tu hành thế hệ trước đã sớm đột phá đến cấp B từ lâu rồi. Nhóm người tu hành mới nhất sau khi linh khí khôi phục còn chưa kịp tu hành, đến cấp C, dẫn đến kết quả là cấp D đã coi như là sức chiến đấu rất không tệ. Trên đỉnh núi này hiện tại tập hợp khoảng hơn 50 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, chiến lực so với những bộ xương khô kỳ quái trong khu di tích này thì có chút dễ dàng tầm thường, dù sao binh lính và học sinh lớp đạo nguyên còn chưa thể xem như chiến lực hoàn chỉnh. Các binh sĩ về ý chí chiến đấu thì mạnh hơn nhiều so với học sinh lớp đạo nguyên. Thật sự đến nguy hiểm như vậy, gần như tất cả mọi người đều thể hiện tinh thần không sợ chết. Hơn nữa, các binh sĩ trong công tác chuẩn bị thực ra là đầy đủ nhất. Mỗi người trên người đều mang theo lương khô được phát trong quân dã chiến, bình đầu tiện lợi, mì ăn liền nấu chín, cơm. Nói thật vẫn rất đầy đủ, hơn nữa tất cả mọi người rất vô tư, không có gì giấu giếm, có gì đều lấy ra phân phối thống nhất. Bọn họ hiện tại chia phần lượng một ngày mỗi người một chút để tiết kiệm ăn, vẫn có thể chống đỡ tiếp. Nói thật, thiên la địa võng hơi may mắn lần này khu di tích đã đưa các binh sĩ vào, nếu không bọn họ ngay cả đồ ăn cũng không tìm được. Thật sự lần này khu di tích mở ra khác với những lần trước, địa vực dị thường rộng lớn, thời gian thăm dò dị thường dài. Lần trước ở Tây Bắc cũng chỉ là 2 ngày là xong việc. Quan trọng nhất vẫn là, lần này thiên la dẫn đội hơi không đáng tin cậy a. Thực ra mọi người đều hiểu, không tiêu diệt trước lực lượng ngoại cảnh trà trộn vào, thì đừng hòng thăm dò kỹ khu di tích, không khéo còn bị hại. Nhưng ngươi tiêu diệt xong rồi thì nhớ về đi. Thiên la ngươi lạc đường sao? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trên thực tế, Lý Nhất Tiếu cũng có nỗi khổ tâm khó nói. Ấn Độ trước khi linh khí khôi phục, chủ yếu là cấp C, rất ít cấp B. Lần này đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ khó đối phó đến vậy. Thực lực giữa cấp B và cấp C có sự chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, kiến nhiều vẫn có thể cắn chết voi. Người của Thiên La Địa Võng cảm thấy hắn nhàn nhã là vì cấp C chưa bao giờ làm hắn bị thương. Ngược lại, chỉ cần hắn nắm được sơ hở, tu hành giả cấp C của Ấn Độ nắm được cái nào thì chết cái đó. Đối phương rất cẩn thận, trong khi Lý Nhất Tiếu lại lo lắng những người Ấn Độ này sẽ tàn sát những người khác của Thiên La Địa Võng. Thế là hắn từ từ kéo tất cả người Ấn Độ ra khỏi vòng chiến, đánh chậm rãi. Lý Nhất Tiếu luyện ngoại gia công phu bá đạo cương mãnh, còn Ấn Độ lại hơi thiên về âm nhu. Hai bên cứ thế dây dưa vài ngày. Dù Lý Nhất Tiếu đã giết chết vài tu hành giả cấp C của đối phương, cục diện vẫn chưa có biến chuyển đáng kể. Thậm chí, còn có cao thủ trà trộn từ các quốc gia khác tham gia vào trận chiến. Họ như đã hẹn trước, cùng nhau quyết định giải quyết Lý Nhất Tiếu trước, rồi mới tính chuyện khác. Hắn biết rõ, lúc này những thiên la còn lại chắc chắn đang thủ vệ quốc môn ở nơi khác, ngăn cản cao thủ cấp B trên toàn thế giới đến chia chác bánh kem. Vì vậy, nơi này hắn phải tự mình giải quyết. Trên thực tế, tác dụng lớn nhất của những cao thủ cấp B trong di tích không phải là để tìm trận nhãn, mà là để ngăn chặn cao thủ của đối phương. Thiên La Địa Võng muốn ngăn chặn tất cả tu hành giả ngoại cảnh là hơi không thực tế. Dù sao tu hành giả vốn dĩ đã như siêu nhân, nói hành tung quỷ mị còn là đánh giá thấp. Đánh nhau mấy ngày, Lý Nhất Tiếu cũng dần nổi tính khí. Số lượng cấp C chết dưới tay hắn đã vượt qua 10 người. Trong cứ điểm tạm thời trên núi. Trong quá trình tác chiến thực tế những ngày qua, đã xuất hiện một tình huống rất khó xử liên quan đến sức chiến đấu của binh lính. Tác dụng của súng trường tự động thông thường đối với bộ xương khô thực ra không quá lớn. Thứ nhất, sát thương lớn nhất của viên đạn là lực xoắn khi đi vào cơ thể sống. Khi đối thủ là một đám xương khô, uy lực của viên đạn chỉ là lực của chính nó, trong khi diện tích chịu lực của đối phương lại nhỏ. Hơn nữa, còn một vấn đề lớn là áo giáp trên người đối phương cũng không thể xem thường. Vũ khí nóng thông thường căn bản không thể xuyên thủng. Vì vậy, các binh sĩ có chút bó tay. Hơn nữa, thể chất của họ quá chênh lệch so với tu hành giả, có điểm yếu rất lớn trong quá trình chạy trốn hoặc truy kích. Dường như chỉ có sức lực mà không dùng được, cho đến khi hội hợp với một xạ thủ bắn tỉa. Dù là thiên la địa võng hay binh lính đều có tố chất chiến đấu nhất định. Còn các học sinh của lớp đạo nguyên, ban đầu mọi người đều đặt nhiều kỳ vọng vào họ. Kết quả, khi chiến đấu thực sự xảy ra, biểu hiện của họ, ngoại trừ một vài người cá biệt, đã quá thất vọng. Sau khi thiên la địa võng và các binh sĩ cùng nhau chiến đấu với những bộ xương khô này, họ đã tổng kết tình hình đối phương. Binh chủng đại khái là kỵ binh và bộ binh mặc áo giáp. Những binh lính xương khô này hoạt động theo đội, thủ vệ bên ngoài di tích, gặp bất kỳ vật sống nào đều giết chết không tha. Kỵ binh có tính cơ động cao, còn bộ binh thì khó đối phó. Những binh lính xương khô này dường như đã trải qua 100 trận chiến. Tuy bộ binh không đủ linh hoạt, nhưng kỹ năng giết người của từng tên đều siêu phàm. Sự phối hợp ăn ý giữa chúng khiến người ta có cảm giác không có kẽ hở. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện ra điểm yếu của những bộ xương khô hoạt động theo đội này, đó là trí tuệ của chúng không hoàn thiện. Trong đội chắc chắn có một kẻ như chủ não tồn tại. Kẻ này được Thiên La Địa Võng gọi là đội trưởng. Trước đó, họ phát hiện trong chiến đấu rằng, chỉ cần bắt giặc trước bắt vua, tìm được đội trưởng trước, về cơ bản sự ăn ý của tiểu đội xương khô này sẽ giảm mạnh. Khi chúng không đủ ăn ý, về mặt năng lực chiến đấu, thực ra chỉ ngang ngửa với những cao thủ cấp E của Thiên La Địa Võng, cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Lúc đó, họ đã dùng phương pháp này để trực tiếp đánh tan một tiểu đội thám báo, thậm chí giết chết hai kỵ binh. Và lúc này, xạ thủ bắn tỉa phát huy tác dụng lớn, có thể dùng để trảm thủ. Tu hành giả cấp D dẫn đội của Thiên La Địa Võng nằm trên núi nhìn xuống. Dưới núi đang có một tiểu đội kỵ binh thám báo đi qua. Đây là một trong những con đường dẫn đến khu vực trung tâm di tích. Nếu không dọn sạch những bộ xương khô này, mọi người sẽ rất khó chịu. Ngay cả khi may mắn tiến vào, lỡ xảy ra chuyện gì, xương khô bên ngoài đều tràn vào, vậy chẳng phải mọi người đều bị làm sủi cảo sao? Vì vậy, chiến lược hiện tại của họ là từng chút một thanh lý những tiểu đội này. Không biết bao giờ mới về được, đồ ăn cũng không nhiều, một người mặc áo khoác đen bên cạnh nói. Có lẽ trong khu vực trung tâm di tích có đồ ăn cũng nên. Tôi nghe lão Trương nói lần họ đi Tây Bắc, trung tâm di tích toàn đồ ăn được, dược liệu, hoa quả, rất nhiều. Thật hay giả? Thật. Nhưng lần này khó nói, cái di tích này luôn có cảm giác càng đến gần trung tâm, thì càng không thấy dấu hiệu sinh vật. Đội trưởng tiểu đội xương khô này có đặc điểm khá rõ ràng nhỉ, có người tò mò nói. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều nằm xuống xem có chuyện gì. Trong tình huống bình thường, họ phải rất nỗ lực quan sát mới có thể vất vả tìm ra đội trưởng, trong một tiểu đội. Kết quả, tiểu đội này đúng như người vừa nói, rất rõ ràng. Chỉ có một kỵ binh thám báo khác biệt hoàn toàn so với những kỵ binh khác. Những kỵ binh khác đều cầm ngược trường mâu, chỉ có tên này cầm đao, trên người hoàn toàn không thấy dấu vết trường mâu. Nó không giống bình thường như vậy, nó không phải đội trưởng thì là ai? Đây quả thực giống như một câu hỏi đưa điểm vậy. Ngay lập tức, tất cả nhân viên chiến đấu đang mai phục tại đây đều đồng ý cao độ một quan điểm. Cái này là đội trưởng. Giết nó, còn lại sẽ dễ đối phó. Xạ thủ bắn tỉa chuyển lên điểm cao khóa chặt nó. Hai nhân viên Thiên La Địa Võng bảo vệ, có người chỉ huy nói. Lúc này, xạ thủ bắn tỉa nhất định phải rời khỏi căn cứ địa để đến điểm cao. Điều này là để tránh căn cứ của họ bị lộ ngoài ý muốn. Chờ xạ thủ bắn tỉa khai hỏa diệt đi đội trưởng tiểu đội xương khô xong, mọi người có thể tiếp tục ung dung đối phó với những tên thám báo còn lại. Phái hai người Thiên La Địa Võng bảo vệ không phải sợ những bộ xương khô này giết đến, mà là lo lắng tốc độ rút lui của xạ thủ bắn tỉa quá chậm. Dù sao xạ thủ bắn tỉa vẫn là một người bình thường, tu hành giả của Thiên La Địa Võng thì khác. Một khi đạt đến huyền cảm thiên viên mãn cấp E, cõng một người bình thường về căn cứ địa đơn giản dễ dàng. Xạ thủ bắn tỉa và hai nhân viên hộ tống đã đi. Những người khác tiếp tục ẩn nấp tại đây quan sát, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người bỗng nhiên có chút tò mò, luôn cảm giác hôm nay cái câu hỏi đưa điểm này cho quá dễ dàng. Có gì đó là lạ. Làm sao có thể có gì không thích hợp? Người nghĩ xem, tuy chúng ta trước đó chỉ gặp tiểu đội bộ binh, nhưng người có phát hiện một vấn đề không? Ngay cả đội trưởng của chúng, trang bị cũng giống như những tên khác. Còn cái này đâu, ngay cả trường mâu cũng không có. Đúng vậy a, có khả năng là nó làm mất rồi. Tu hành giả cấp D trầm tư nói. Ha ha, thật hài hước, cái bộ xương khô này còn có thể làm mất vũ khí của mình. Người bắn tỉa trước khi dẫn đội cao thủ cấp D ra đi đã nói tỉnh táo, ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu bắn trượt hoặc bắn nhầm, chúng ta thậm chí có thể phải đổi căn cứ. Khoảng 20 phút sau, tay bắn tỉa vào vị trí, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Mọi người nhìn xuống đội kỵ binh trinh sát phía dưới. Chỉ cần tiêu diệt đội kỵ binh này, họ có thể tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong. Trước đó, họ đã đánh tan một đội trinh sát nên thu được không ít vũ khí và giáp. Hai thanh trường thương, hai thanh yêu đao, bộ giáp này cũng rất kỳ lạ, mặc vào mới biết nó nặng đến 100 cân, thảo nào có thể chống lại súng trường tự động thông thường. Còn trường mâu và bội đao thì khỏi nói, không chỉ vô cùng sắc bén mà còn có thể cộng hưởng với linh lực của người sử dụng. Một số người nghĩ rằng những vũ khí này sau khi ra ngoài sẽ rất khó thuộc về mình, có lẽ sẽ giao cho những cao thủ muốn thăng cấp C sử dụng. Loại vật phẩm này vẫn còn tương đối quý báu. Nghĩ lại, cả nước hiện tại mới chỉ mở ra 2 di tích, có thể sản xuất bao nhiêu thứ, thì hoàn toàn không đủ cho mấy chục vạn người tu hành trên cả nước sử dụng. Tất nhiên là dành cho nhóm có cấp bậc cao nhất. Tuy nhiên, bản thân cũng tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Dù sao Thiên La Địa Võng luôn thưởng phạt phân minh, lập công càng nhiều thì càng gần với bước tiếp theo của công pháp, càng có nghĩa là số lượng linh thạch được phân phối nhiều hơn. Trên thực tế, trước khi được đề bạt vào lớp đạo nguyên, các học sinh đều cho rằng công pháp được cung cấp miễn phí, hiển nhiên cảm thấy Thiên La Địa Võng nên làm như vậy. Kết quả là sau khi giác ngộ huyền thiên, ngoại trừ những thiên tài cấp A, tất cả đều phải có cống hiến. Cống hiến này từ đâu mà có? Đây là Thiên La Địa Võng dùng hành động thực tế để khiến tất cả mọi người hiểu rõ. Muốn làm hoa trong nhà kính, một đường tu hành mà không cống hiến là điều không thể. Nếu một học sinh có tư chất cấp B cảm thấy mình không cần linh thạch cũng được, thành thật tu hành là tốt, nhiệm vụ giao cho hắn cũng không quan tâm hoàn thành, chỉ một lòng muốn tu. Kết quả cuối cùng hắn sẽ phát hiện ra, hắn không có công pháp để tiếp tục luyện tiếp, cho nên người trong Thiên La Địa Võng hiện tại đều rất phấn khởi. Đội kỵ binh trinh sát phía dưới tuy rất khó đối phó, nhưng chỉ cần tay bắn tỉa có thể giết chết tên đội trưởng kia, trận chiến sau đó có lẽ mọi người sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối không chết. May mắn có tay bắn tỉa, nếu không mọi người giao phong trực diện thì chắc chắn sẽ có hy sinh, họ đã thử rồi. Tiếng vó ngựa lộc cộc từ dưới truyền đến, cao thủ cấp D dẫn đội nín thở. Hắn đột ngột siết chặt bàn tay giơ lên, tay bắn tỉa trong ống ngắm nhìn thấy động tác này liền hiểu ngay, có thể nổ súng. Hắn di chuyển ống ngắm về phía đội kỵ binh trinh sát, bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình. Chỉ có một cơ hội. Viên đạn nhất định phải bắn ra từ nòng súng của hắn, sau đó xuyên chính xác qua đầu lâu trong mũ giáp của đối phương, mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ thật sự. Một phát súng bắn ra. Tất cả mọi người nhìn thấy sọ xương trắng hiếu của tên đội trưởng nổ tung trong mũ giáp. Họ không kìm được muốn reo hò. Xong rồi. Ngay khi họ chuẩn bị xông ra tiêu diệt đội lâu cốt này, cao thủ cấp D dẫn đội đột nhiên gầm nhẹ, không đúng. Tất cả mọi người nhìn xuống, chỉ thấy đội trinh sát này sau khi một bộ xương tử vong, đội hình lập tức co lại, rồi ngay lập tức hợp thành một đội hình phòng ngự hoàn hảo. Lẽ ra phải lâm vào hỗn loạn chứ? Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của những người có mặt đều ngưng trọng, họ khẽ hỏi, bắn nhầm, đó không phải là đội trưởng sao? Cao thủ cấp D dẫn đội đau khổ gật đầu, bắn nhầm. Nhưng tại sao hắn lại khác với những bộ xương khác vậy? Có lẽ trường mâu của hắn thật sự bị mất rồi. Mất rồi. Trong lòng mọi người đều có chút bất lực, đậu đen rau má, cái loại bộ xương gì mà lại có thể làm mất trường mâu? Hiện tại đã không thể xông ra nữa. Sau khi đối phương có đề phòng, họ muốn tiêu diệt đội trinh sát này cũng quá sức, thậm chí sẽ có nhiều người thương vong. Không chỉ vậy, họ còn phải đề phòng đám bộ xương này phản công. Kinh nghiệm chiến đấu trước đó chứng minh, nếu không thể đánh bại đám bộ xương này, chúng nhất định sẽ phản công và thăm dò. Rút lui, đổi căn cứ, đi sơn đạo, cao thủ cấp D dẫn đội có chút đau đầu. Lúc đó tại sao mình không quan sát kỹ hơn? Hơn nữa, cố tình để cho một bộ xương không quan trọng nào đó ăn mặc khác thường, không phải là kế sách nghe nhìn lẫn lộn của đám bộ xương này sao? Quá đáng ghét, đánh giá thấp trí tuệ của chúng rồi. Lữ thụ cầm trường mâu trong tay cẩn thận đi lại trong núi. Có bài học từ lần bị kỵ binh xung phong trước đó, Lữ thụ thề mình tuyệt đối sẽ không đi trên những con đường bằng phẳng nữa. Sau này nghĩ lại, nếu ngay từ đầu 10 tên trinh sát đó lao vào mình sợ là ngay cả mạng cũng mất. Tuy nhiên, hắn cũng không đặc biệt sợ hãi, thậm chí còn dục dịch muốn đi đánh lén đám bộ xương này. Lữ thụ nghĩ vậy. Nhìn thấy chất lượng trường mâu không tệ, hắn muốn đoạt thêm một ít. Còn việc dùng riêng thì chắc đừng nghĩ tới. Lữ thụ cẩn thận suy nghĩ, lúc ra khỏi di tích, người vẫn còn ở khu doanh trại. Hắn lại không có thủ đoạn giấu đồ vật gì. Hắn thì muốn giấu hết những thứ này vào ba lô hệ thống, nhưng thực tế là không được. Cho nên lúc đó trên người hắn có bao nhiêu thứ, người ta nhìn một cái là biết ngay. Hơn nữa, hắn đã lén lút quan sát rất lâu. Tuyến tuần tra của đám bộ xương này vừa vặn chắn ngang con đường thung lũng này. Chỉ cần đám bộ xương này còn đó, Lữ thụ phải nhìn sắc mặt của chúng. 10 tên thì đánh không lại, đi đường vòng thì quá xa. Cái bản đồ lớn như vậy rất dễ đi nhầm. Với sức chiến đấu hiện tại, Lữ thụ cảm thấy mình thỉnh thoảng trộm một hai cái vẫn có thể. Không biết từ lúc nào, Lữ thụ cũng không còn là cậu học sinh lớp 11 ngây thơ, đi dạo hội chùa, tò mò về thế giới này liệu có xảy ra biến hóa gì nữa. Khi đó, hắn vẫn đang tính toán làm thế nào để sống qua ngày mai, tiền học cấp 3 làm thế nào để đóng, làm thế nào để tiết kiệm để mua cho Lữ Tiểu Ngư chút đồ ăn vặt, lên kế hoạch một tuần làm bao nhiêu lần thịt và trứng cà chua cho Lữ Tiểu Ngư, mới phù hợp. Hiện tại, tuy hắn chưa chắc đã giàu có, nhưng tất cả đã bắt đầu thay đổi. Đối với Lữ thụ hiện tại mà nói, đánh không lại thì còn có thể chạy, dù sao đám bộ xương này cũng không đuổi kịp hắn. Chỉ cần hắn đừng tự tìm đường chết đi đến những nơi dễ bị xung phong, đối phương thật sự là không có cách nào với hắn. Đây chính là ưu thế của người giác tình hình lực lượng khi đối mặt với kẻ địch chỉ có thủ đoạn tấn công hình sức mạnh. So với những người khác ở đây sinh tồn như đi trên băng mỏng, Lữ thụ thì hơi tự do hơn một chút. Nơi đây chính là nơi dùng thực lực để nói chuyện. Kẻ yếu chỉ có thể được che chở hoặc tử vong. Lữ thụ ẩn mình trong bóng tối giữa đỉnh núi, lén lút quan sát đội trinh sát này. Hắn đã ẩn náu ở đây 3 giờ rồi. Hắn rất kiên nhẫn, từ nhỏ đã vậy. Cho nên hắn muốn chờ đợi một thời cơ tốt nhất. Thời gian từ tảng sáng đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến giữa trưa. Ánh nắng trong di tích thanh tịnh, trong suốt nhưng không gay gắt. Song, khi xuyên thấu đến vùng lõi hoang tàn, ánh nắng lập tức chuyển thành hơi lạnh. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, tựa như rắn lạnh trườn trên da. Lữ thụ nhân lúc trời tối đã bắt đầu ẩn mình trong một khe núi, mắt thủy chung dõi theo con đường nhỏ hẹp phía dưới. Hắn đang chờ đợi. Loại chuyện này đối với người như Lữ thụ lại không hề nhàm chán, thậm chí có vẻ giống một trò chơi. Tựa như khi còn bé chơi trốn tìm trong viện mồ côi. Người đi tìm nhắm mắt đếm đến 100, Lữ Thụ và những đứa trẻ khác thì tứ tán lẩn trốn. Đa phần bọn trẻ bị tìm thấy rất nhanh, dù sao viện mồ côi cũng chỉ có vậy. Chỉ riêng Lữ Thụ là khó tìm nhất, hắn có thể nấp trên xà nhà gác mái cũ kỹ cả ngày không ăn không uống. Để tránh tiểu tiện, hắn còn mang theo chai nhựa leo lên. Xét về tinh thần trách nhiệm khi chơi game thì không ai bằng. Cuối cùng, đến mức kinh động cả giáo viên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ đó về sau, không còn ai chơi trốn tìm với hắn nữa. Cảm giác cứ như chơi trò chơi kinh dị vậy. Chơi một trò chơi mà người chơi biến mất, ngươi có tin không? Sau này các giáo viên trong viện mồ côi đều cấm tiệt chơi trốn tìm với Lữ Thụ. Hồi đó, Lữ Thụ cảm thấy chơi trốn tìm rất thú vị, sao lại không cho chơi nhỉ? Thế nên, hiện tại, việc trốn ở đây đối với hắn đơn giản là một niềm vui mà nhiều người không thể trải nghiệm. Lữ Thụ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa lốc cốc truyền đến từ xa. Thần sắc Lữ Thụ đột nhiên căng thẳng. Đến rồi, trên một ngọn núi cách đó không xa, nhóm người hôm qua vất vả xây dựng căn cứ địa cuối cùng cũng ổn định. Người tu hành cấp D dẫn đầu cầm ống nhòm, đứng trên cao quan sát tung tích đội thám báo kia. Đêm qua, bọn họ đã di chuyển trong đêm. Quả nhiên, vừa rời đi không lâu, đội thám báo này bắt đầu liên thủ bỏ ngựa điều tra ngọn núi. Sự phối hợp giữa bọn chúng vô cùng ăn ý, thiên la địa võng gần như không có cơ hội nào. Sau đó, mọi người rút lui theo kế hoạch ban đầu. Trong tình huống này, đây không phải là lúc quốc gia tấc đất tấc vàng đều phải tranh giành. Mọi người thực sự không đáng phải bỏ mạng ở đây. Đây cũng là quan niệm từ trước đến nay của thiên la địa võng, cố gắng chết ít người trong di tích. Thà hy sinh mạng sống để bảo vệ lãnh thổ quốc gia còn hơn lãng phí ở đây. Tuy không lấy được đồ vật sẽ không có thưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không có phạt. Không thể không nói, mọi người đều vô cùng đồng tình với quyết định cốt lõi của Nhiếp Đình. Nếu cấp trên cho rằng mọi người vì tài nguyên trong di tích mà chết không đáng tiếc, thì tâm tình của mọi người e rằng sẽ lập tức nản lòng thoái chí. Chúng ta tiếp theo làm thế nào? Bây giờ bọn chúng rất cảnh giác, đội hình cũng tương đối dày đặc, hơn nữa tay súng bắn tỉa đã không tìm thấy điểm cao thích hợp. Có vẻ như bọn chúng hiểu cách phòng bị bắn lén, có người phân tích nói. Người tu hành cấp D nhíu mày, trước quan sát tìm ra rốt cuộc ai mới là đội trưởng, thực sự không được chúng ta liền cùng bọn chúng tới một lần cứng rắn. Các ngươi phối hợp ta giết chết tên đội trưởng kia cũng không phải không được. Đây là biện pháp cuối cùng. A, các ngươi mau nhìn. Trên núi cái kia trong khe hở cất giấu người. Có người đột nhiên kinh hô. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó sao lại cất giấu một người? Tất cả mọi người nhìn lại. Ngay tại nơi đội thám báo sắp đi ngang qua, phía trên khoảng 3 mét có một khe núi lớn. Và quả thực, có người an tĩnh nấp ở trong đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ bên ngoài. Quần áo đối phương rất cũ nát, mặt đen đến mức gần như không nhìn rõ tướng mạo. Gần nửa thân người ở trong ánh nắng, còn lại đại bộ phận đều giấu trong bóng tối. Tựa như một thích khách nguy hiểm. Đây là ai? Các người ai nhận biết? Là học sinh của đạo nguyên ban sao? Có người đột nhiên hỏi. Ở đây đa phần nhân viên thiên la địa võng đều là chủ nhiệm lớp, nên muốn xem có ai biết hắn không. Dù sao nhìn từ trang phục của đối phương, thì hẳn là một học sinh của đạo nguyên ban mà thôi. Chỉ là, vì sao một học sinh của đạo nguyên ban lại ẩn náu ở nơi đó? Là vì an toàn của bản thân mà lẩn tránh ở đó? Hay là, trong ấn tượng của bọn họ, học sinh đạo nguyên ban giờ phút này thực sự có chút bùn nhão không dính lên tường được. Ngay cả những người đi sau bọn họ kia, vừa đến căn cứ địa đã bắt đầu phàn nàn đói khát mệt mỏi, hoàn toàn không nghĩ đến việc tham gia chiến đấu gì. Thật lòng mà nói, ấn tượng của mọi người về học sinh đạo nguyên ban không được tốt cho lắm. Theo suy nghĩ của bọn họ, đám học sinh này nên ném hết đi đâu đó để rèn luyện một chút mới được, như vậy mới ra dáng. Dựa vào ấn tượng về học sinh đạo nguyên ban, tuy rằng họ cảm thấy việc đối phương trốn ở đó, hoàn toàn vì an toàn có chút không hợp lý, nhưng vẫn rất khó liên tưởng đến phương diện khác. Nhưng đúng lúc này, tên học sinh kia đột nhiên động. Ngay tại khắc đội thám báo vừa đi qua hoàn toàn khe núi kia, tên học sinh này vậy mà không chút do dự từ trên nhảy xuống, thẳng tắp lao về phía tên kỵ binh thám báo cuối cùng. Ngoạ tào, hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? Không thể nào, học sinh này các ngươi có biết không? Hắn là kẻ ngu sao? Nhưng không ai nhận ra thân phận của Lữ Thụ. Đừng nói ở đây không có chủ nhiệm lớp đạo nguyên ban Lạc Thành, cho dù có cũng chưa chắc có thể nhận ra Lữ Thụ bẩn thỉu. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh động, đều đi đến bên vách núi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một màn khiến người ta khiếp sợ. Tên học sinh đạo nguyên ban ẩn náu trong khe núi kia vậy mà tại khoảnh khắc rơi xuống, tinh chuẩn tóm lấy cây trường mâu của tên kỵ binh cuối cùng. Ngay lúc bọn họ cho rằng, tên học sinh này sẽ bị 9 tên kỵ binh bao vây đến chết, đối phương vậy mà cứng rắn kéo trường mâu, lôi tên kỵ binh kia ngã xuống khỏi cốt mã chiến đấu. Ta đi, mạnh quá đi, có ít người hàm dưới đều sắp rơi xuống vì kinh ngạc. không ai ngờ rằng sức lực của tên học sinh này lại lớn đến vậy, vậy mà có thể kéo kỵ binh ngã xuống khỏi ngựa. Đơn giản, hắn nguy hiểm. Người tu hành cấp D nhíu mày. Tên học sinh này khiến hắn thay đổi rất lớn ấn tượng về cụm từ học sinh đạo nguyên ban. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy đối phương có chút không sáng suốt. Dù sao kỵ binh có 9 tên, hắn quả thật kéo ngã một tên nhưng cũng chưa giết chết. Kéo ngã, người sức lực lớn, sau đó thì sao? Sợ là muốn chết a? Chúng ta đi cứu hắn đi, có người đề nghị. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại tái sinh. Khi bọn họ nghĩ rằng học sinh này sẽ bị kỵ binh vây quanh, học sinh này vậy mà cướp đi trường mâu từ trong tay Khô Lâu liền chạy. Hắn không chạy trên đường, mà trực tiếp leo lên ngọn núi uốn lượn mà leo lên trên. Cốt tiễn của những tên kỵ binh còn lại trong lúc hắn lẩn tránh, vậy mà không có một mũi tên nào có thể bắn trúng hắn, đơn giản là tài năng như thần. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mắt nhìn thấy đối phương diễn một màn trốn thoát đặc sắc, vậy mà một mình trước mặt 9 tên kỵ binh, hoàn toàn biến mất. Cảm giác này, đơn giản là kinh diễm. Đây quả thực là học sinh của đạo nguyên ban sao? Có người nhìn bóng dáng lữ thụ sắp biến mất ở đỉnh núi đột nhiên kinh hãi nói, các ngươi nhìn, hắn đã có 2 thanh trường thương. Lúc này hắn lại nhìn xuống nơi kỵ binh thám báo dưới núi, vậy mà trơ mắt nhìn tên kỵ binh bị cướp đi trường mâu rút ra bội đao của mình, để thay thế trường mâu làm vũ khí. Tất cả mọi người đột nhiên đau chứng, bọn họ dường như có chút hiểu ra vì sao, trong tay Khô Lâu lúc trước không có trường mâu. Mẹ nó! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.